Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, quyết không buông bỏ. Dự tính, chương sau tranh tài kết thúc. Rốt cục muốn đánh xong. Về sau có chừng một trận toàn minh tinh thi đấu. Kỳ tích cấp đại loạn đấu xddd. Hiệp 4 còn thừa thời gian 10.00 giây. So điểm, 76-66. Siren cầm bóng quyền. Hyuga Junpei đứng tại ghi chép đài đối diện biên tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho gần nhất Tiêu Dạ. Cầm banh về sau. Tiêu Dạ lập tức phát khởi tiến công. Trải qua nhảy vọt nghỉ ngơi. Hắn thể lực khôi phục lại một nhiều hơn phân nửa. Nhưng vẫn như cũ không có khả năng duy trì 10 phút zone. Bởi vậy suy nghĩ nhiều cầm mấy điểm. Nhất định phải đến giành giật từng giây. Chỉ bất quá. Hắn vừa cất bước. Akashi Seizuro đã tựa như một chùm cầu vồng. Trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Triển khai ép sát thiếp thân phòng thủ. Trong mắt trái. Kim sắc chi hoàn lóe ra. Dự đoán lấy Tiêu Dạ bước kế tiếp hành động. Emperor ai? Thăm dò lâu như vậy. Ta đã biết. Ngươi tại zone trạng thái dưới. Không cách nào quấy nhiễu ta dự đoán. Không. Cũng không nhất định. Là tiêu hao vấn đề. Lại hoặc là nguyên nhân khác. Tiêu hao vấn đề. Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ. Nếu như đồng thời mở ra zone cùng bá thể. Thể lực tiêu hao sẽ phi thường nhanh. Có lẽ không kiên trì được 3 phút. Đương nhiên. Sở dĩ không dạng này sử dụng. Đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Chân chính lý do là không cần thiết. Là thế này phải không? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Sau một khắc. Hắn 337 bóng người đột ngột biến mất tại Akashi Seizuro không coi vào đâu. Ánh mắt hướng dẫn. Akashi Seizuro sắc mặt khẽ giật mình. Emperor ai có thể nhìn rõ hết thảy. Nhưng đối mặt ánh mắt hướng dẫn nhưng không có biện pháp gì. Bật hết hỏa lực Tiêu Dạ. Đã không còn giữ lại chút nào. Tại Akashi Seizuro còn tại ngây người thời điểm. Hắn đã vượt qua đối phương. Ngay sau đó, bên trong tuyến sau nhảy lên 3 điểm. Bá, dị thường cao vòng cung tuyến, xuất hiện lần nữa tại thi đấu trên trận. Lập tức, mấy vạn đường xem tuyến một mực truy tung cao cao bay vọt banh bóng rổ. Vừa mở trận liền đến. Hoàn toàn không giảng đạo lý toàn vực 3 điểm bóng. Tia chớp màu đen, tới gần bỏ banh vào rổ tốc độ biến nhanh. Akashi không có phản ứng. Nhỏ nhỏ banh bóng rổ đến điểm cao. Phi tốc hướng về vòng rổ rơi xuống. Tiêu Dạ trước tiên rơi. Quay người. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả. Bá. Tựa như kéo lấy màu cam đuôi lửa. Banh bóng rổ tinh chuẩn địa động xuyên qua rổ lưới. Vẫn như cũ là 100% tỷ lệ chính xác thần thoại. 79-66. Cái này. Khoảng cách thời gian bắt đầu đi lại. Vẻn vẹn qua 3-5 giây, trọng tài đều trợn tròn mắt. Hiệp 4 tiết tấu, so hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Dẫn bóng hữu hiệu, tiếp tục tranh tài. Rakuzan cầm bóng quyền, cùng Siren ý nghĩ. Bọn hắn tiết tấu cũng rất nhanh. Đáy tuyến phát bóng về sau. Hayama Kotaro lập tức dẫn bóng đột phá. Cùng Kagami dây dưa mấy giây sau. Hắn lập tức đem cầu truyền qua bên trong tuyến. Nhận banh chính là Akashi Seizuro. Một cầm banh. Akashi lập tức triển khai cao tốc đột phá. Emperor ai toàn trường bảo trì. Nhìn rõ lấy Tiêu Dạ bất luận cái gì hành động. Dựa vào trên ánh mắt ưu thế. Coi như tốc độ cùng lực bộc phát hơi có không bằng. Akashi Seizuro vẫn như cũ cưỡng ép đưa bóng đưa vào tiến trong. Ngay sau đó. Chính là chạy ném. Cao tốc chạy bên trong một tay chạy ném. Đối mặt loại này ném rổ. Tiêu Dạ tại bị đối phương biết trước tình huống. Căn bản không kịp block. Ném đi banh bóng rổ. Phịch một tiếng. Vững vàng đánh vào bảng bóng rổ bên trên. Sau đó lại đàn hồi nhập trong lưới. 79-68. Thật kịch liệt. Người chủ trì Inoue Atua giật mình nói. Ngắn ngủi 10 giây. Song phương tiến công tiết tấu đều tăng lên tới một cái tương đương trình độ đáng sợ. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tiết kiệm hết thảy thể lực. Từ bỏ rơi vô dụng động tác. đem hết thảy đều hóa thành đơn thuần tiến công. Đến điểm, ỷ lại riêng phần mình vương bài, đưa bóng tận khả năng giao cho phe mình vương bài, để bọn hắn đi đến điểm, đi đánh đối phương, phòng bị quả bóng này. Akashi Seizuro đánh võ thế, tự mình thì đứng tại chỗ, đối Tiêu Dạ triển khai toàn trường chằm chằm phòng. Kuroko Tetsuya đáy tuyến phát bóng, tại dừng lại một lát sau, khi Tiêu Dạ chạy ra không vị lúc, tay mắt lanh lẹ đem cầu truyền ra ngoài, chạy bên trong, Tiêu Dạ nhanh chóng đem cầu tiếp nhận, sau đó lập tức quay người nhảy lên ném rổ, còn muốn sử dụng toàn trường 3 điểm bóng. Akashi Seizuro ánh mắt ngưng tụ, Emperor ai lóe ra kim sắc chi quang, sau một khắc, hắn ra sức nhảy lên. Bởi vì Tiêu Dạ sử dụng không phải động tác giả, cũng không phải ánh mắt hướng dẫn, là thật nhảy, phản ứng thật nhanh, quả nhưng đã đem hết toàn lực đến sao. Bay vọt bên trong, Tiêu Dạ lập tức từ bỏ tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Banh bóng rổ hướng về sau hất lên. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Toàn trường 3 điểm bóng cần chuẩn bị động tác. Vừa rồi cầu nếu như phát ra đi, tỷ lệ chính xác căn bản là không có cách cam đoan. Giờ phút này, banh bóng rổ hướng về sau truyền lại. Nhận banh chính là Kuroko Tetsuya. Hắn căn bản không có cầm banh, mà là đưa tay vỗ, cho banh bóng rổ cung cấp một cái dọc gia tốc lực. Gia tốc truyền bóng, cao tốc quay lại banh bóng rổ, trong chốc lát vượt qua bên trong tuyến. Mà tại lúc này, Kagami Taiga thân ảnh đồng dạng chạy qua bên trong tuyến. Hắn trước tiên đưa bóng tiếp được. Đối mặt Rakuzan 4 người, hắn một bước không ngừng hướng bên trong đột nhập. Ngăn cản hắn, Nebiria Aikichi vẻ mặt nghiêm túc, hét lớn. Lập tức, bên ngoài tuyến Mibuchi gieo cùng Hayama Kotaro từ hai bên triển khai vòng vây. Trở về thủ cũng tốt nhanh. Lưu Akashi một người là vì ngăn cản Tiêu Dạ toàn trường 3 điểm bóng. Trong lúc suy tư, Kagami Taiga đột nhiên đưa bóng hướng nghiêng hậu phương truyền ra ngoài. Hyuga Junpei đưa tay chụp tới, đưa bóng tiếp được, sau đó mấy bước tới gần 3 điểm tuyến, dừng nhảy ném, nằm mơ. Nebiria Aikichi tức giận giống to, từ trong tuyến cất bước, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, nhảy lên block. Gặp đây, Hyuga Junpei hơi biến sắc mặt, tư thế có chút dừng lại, banh bóng rổ mãnh liệt hướng phía sau truyền lại. Lúc này, một đạo giống như tia chớp màu đen thân ảnh, cấp tốc từ bên cạnh hắn xông qua. Tiêu Dạ mang theo banh bóng rổ, tùy tiện xông vào 3 điểm tuyến bên trong, sau đó free throw line đăng. Sau một khắc, Meteor Slam đăng. Đối mặt một chiêu này, liền xem như Akashi Seizuro cũng rất khó phòng thủ. Cao cao bay vọt thân ảnh, trên không trung lôi ra C hình dáng người. Ngay sau đó, banh bóng rổ hung hăng đánh tới hướng vòng rổ. Phanh, một tiếng nổ đùng, cầu bị hung hăng nện vào trong lưới. 81-68. Trong chốc lát, toàn trường một trận tắt tiếng. Quá nhanh, tiết tấu quá nhanh. Con mắt đều theo không kịp sự tiến công của bọn họ tốc độ. Ngay cả thời gian thở dốc đều không có. Rakuzan phòng ngự rất mạnh, nhưng Seiren năng lực tiến công càng mạnh. Tranh tài đã đến tranh đoạt từng giây thời khắc. Hai đội cầu thủ, ngay cả dừng bước lại thở một ngụm thời gian đều không có. Đừng từ bỏ. Akashi Seizuro sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Còn không có kết thúc. Quyết không buông bỏ. Nghe vậy, Rakuzan đám người toàn thân chấn động, lần nữa dấy lên đấu chí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.